Chương 1002, tháng 10 năm 02, thiên tài thiếu nữ. Lăng Nhạc Nguyên chỉ có 17 tuổi, tại huyền môn bên trong lại tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có thể cùng Cố Hiểu nổi danh, đủ để chứng minh nàng cá nhân thực lực thiên tài thiếu nữ, Lăng Nhạc Nguyên. Nàng đích xác là trăm năm khó gặp thiên chi tiểu nữ. Thế mà có thể cùng nhà chúng ta đại thiếu nổi danh, cũng là rất lợi hại, bất quá Lăng Nhạc Nguyên vẫn là xuất thân tốt, gia tộc tài nguyên tốt, chúng ta là so sánh không bằng. Lại nói thực lực của nàng đến cùng thế nào, vẫn chưa có người nào tự mình nghiệm chứng qua, lần so tài này, hẳn là có thể nhìn ra một chút gì đi. Cố Xương nhắc lên Lăng Nhạc Nguyên, giọng điệu cũng không phải là quá tốt. Nghe được Cố Xương, một bên Ninh Hoan Tâm không khỏi mím môi, nàng có thể cảm giác được Lăng Nhạc Nguyên tu vi rất cao, xem ra tuổi của nàng QNZ so với mình nhỏ một chút, quả nhiên, toàn bộ huyền môn bên trong thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên tài nhiều Lăng Nhạc Nguyên xuất hiện đưa tới không ít người nhiệt nghị, Lăng gia là huyền môn một trong tứ đại gia tộc, mà Lăng Nhạc Nguyên lại là hiếm thấy thiên tài thiếu nữ, cho nên, đi tới chỗ nào đều lại nhận đủ loại ca ngợi cùng ghen ghét. Mấy năm này, nàng sớm đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Bất quá huyền môn người mới cuộc so tài 3 năm trước đây nàng còn nhỏ, phụ thân không có cho phép nàng tham gia, năm nay là nàng lần thứ nhất tham gia người mới cuộc so tài. Mà tranh tài hạng nhất, chính là nàng mục tiêu duy nhất Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng ngưng mắt, quét mắt hội trường một tuần, mơ hồ nhìn một lần tất cả gia tộc tuyển thủ dự thi, trong những người này, tu vi và nàng chênh lệch không có mấy người, thật sự là quá ít, thật sự là nhàm chán. Lăng Nhạc Nguyên thong xuống con ngươi, nếu như không có đối thủ, đệ nhất cũng sẽ rất vô vị. Lăng Nhạc Nguyên cảm thấy không có đối thủ tranh tài là rất nhàm chán không thú vị, giờ này khắc này nàng có thể sẽ không nghĩ đến. Lần tranh tài này so bất luận cái gì một giới tranh tài đều muốn hung tàn, đều muốn kích thích. Khi tất cả dự thi gia tộc cùng môn phái đều đến đông đủ về sau, người tổ chức huyền học người biết còn có lần so tài này ban ra mở kha o nhóm, lúc này mới khoan thai tới chậm. Trừ huyền học sẽ hội trưởng cùng phó hội trưởng, ban ra mở kha o còn có 4 người. Một người trong đó chính là Lý Sùng Trân. Lý Sùng Trân hôm nay mặc một bộ màu lam đồ vẽ tờ. Cả người nhìn vẫn như cũ rất nhã nhặn rất nho nhã bộ dáng, khi tiến vào ghế giám khảo thời điểm, hắn theo bản năng nhìn hội trường một cái bên trên đám người, ánh mắt tại Ninh Hoan Tâm trên thân vút qua. Cố gia Lý Sùng Trân có chút điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm thế mà cải biến dung mạo lấy cố gia đệ tử thân phận tới tham gia lần so tài này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Bất quá, nha đầu này bản thân liền tràn đầy điểm đáng ngờ. Lý Sùng Trân không hề nghĩ nhiều. Tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mặt khác ba cái ban ra mở kha ho là một nam hai nữ. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cảm thấy Lý Sùng Trân nhìn chăm chú, nàng bất động thanh sắc về nhìn một cái ghế giám khảo, nhìn cái khác ba cái ban ra mở kha ho một chút, mặt khác ba cái ban ra mở kha ho, khí tức đều cùng Lý Sùng Trân không sai biệt lắm, tu vi đều rất thâm hậu, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng cũng đều rất trẻ trung, quả nhiên đều là có thuật chú nhan cao nhân. Lúc này, huyền học sẽ hội trưởng Chu Liệt Khôn đã đứng dậy, nhìn thấy hắn đứng dậy, tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh lại, toàn bộ hội trưởng, yên tĩnh không tiếng nói. Tốt, đã đến giờ, dự thi gia tộc môn phái QNZ đều đến đông đủ, như vậy, mời các đại gia tộc lĩnh đội cùng các trưởng bối đến nghỉ ngơi trên ghế đi, chúng ta lần này huyền môn người mới cuộc so tài lập tức liền muốn bắt đầu nghe được Chu Liệt Khôn, Cố Thiên Thần cùng Vân Hy một nhóm người tất cả đều nhẹ gật đầu. Rất có trật tự rời đi trung tâm hội trường, tại ghế giám khảo đằng sau bày biện một chút chỗ ngồi chính là cho những gia tộc này lĩnh đội nhóm dự lưu chỗ ngồi.